Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, phân tích. Hì hì, tỷ tỷ đại nhân, ngươi nhìn, biến sắc mặt, khẳng định là tên kia nói cái gì lời quá đáng đi. Khi Shirai Kuroko nhìn thấy Aragaki Ayase trở mặt về sau, lập tức liền hưng phấn lôi kéo Misaka Mikoto hướng Hanyu bên kia nhìn lại. Shirai Sao-san, nói người ta như vậy không tốt à? Uiharu Kazari nhìn xem Shirai Kuroko dáng vẻ cao hứng, có chút khó khăn nói. Thế nào, ta nói một chút lời nói thật cũng không được kéo. Người nhìn cô bé kia có phải hay không trở mặt, vốn đang cùng tên kia trò chuyện hảo hảo, lập tức liền thay đổi mặt. Khẳng định là tên kia quá mức cấp sắc, nói cái gì khiến người chán ghét. Shirai Kuroko một mặt xem thường nói. Được rồi, ngươi lại không nghe được các nàng đối thoại, cũng đừng nói càn. Misaka Mikoto một cái sống bàn tay tại Shirai Kuroko trên đầu nhẹ nhàng gõ xuống. Để cho đối phương thành thật một chút. Đã như vậy, chúng ta đi xem một chút đi. Satan Ruiko thấy thế liền hướng những người khác đề nghị. Cái này vẫn là thôi đi. Misaka Mikoto có chút khó khăn cự tuyệt đề nghị của Satan Ruiko. Mà liền tại Misaka Mikoto sau khi nói xong, vừa vặn Aragaki Ayase hướng ngoài tiệm rời đi, trải qua Misaka Mikoto đám người bên người. Đi ngang qua lúc, song phương lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Aragaki Ayase trước đó liền chú ý tới Misaka Mikoto bọn người ở tại nhìn xem chính mình cùng Hanyu. Cho nên trải qua thời điểm hướng các nàng gật đầu ra hiệu một chút sau liền rời đi. Mà Misaka Mikoto mấy người cũng là gật đầu ra hiệu làm đáp lễ. Mà Satan Ruiko càng là không đợi Misaka Mikoto kịp phản ứng. Ngay tại Aragaki Ayase rời đi sau liền không kịp chờ đợi hướng Hanyu đi đến. Misaka Mikoto bọn người thấy thế cũng chỉ đành đi theo. Nói đến trên thực tế mọi người cũng xác thực đối với Hanyu cùng Aragaki Ayase ở giữa phát sinh sự tình có chút hiếu kỳ. Ấy, Hanyu-kun, vừa rồi chuyện gì xảy ra à? Ta nhìn cô bé kia đột nhiên biến sắc mặt đâu? Satan Ruiko tiến tới Hanyu bên người cũng có chút hưng phấn hỏi. Đối với Hanyu cùng Aragaki Ayase ở giữa bát quái cảm thấy hứng thú vô cùng. À, Hanyu tại đột nhiên nghe được Satan Ruiko tra hỏi sau cũng là sửng sốt một chút. Bất quá vừa vặn cùng Takasago Tomoe kết thúc đối thoại, phản ứng sau khi có chút vô tội hướng đi tới Misaka Mikoto bọn người mở ra tay, ta cũng không biết à. Trò chuyện một chút nàng đột nhiên liền đổi cái thái độ. Ta cũng buồn bực, chuyện gì xảy ra à? Hừ, khẳng định là ngươi cái này vượn người nói cái gì háo sắc, cho nên để người ta trở mặt. Bản thân não bổ qua Shirai Kuroko thứ nhất đứng ra, vội vã cho sự tình hạ cái kết luận. Quy, ngươi không nghe thấy chúng ta đối thoại cũng không cần nói mò. Chúng ta trước đó đều là trò chuyện chút rất nghiêm chỉnh đồ vật có được hay không? Hanyu nghe được Shirai Kuroko lời nói về sau, liền tranh thủ đối phương gọi lại miễn cho nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình không biết còn muốn nói gì nữa vật kỳ quái. Đồng thời nói xong cho đối phương liếc mắt, mà Shirai Kuroko xem xét Hanyu trả lại cho hướng chính mình mắt trợn trắng liền giận không chỗ phát. Tiếc. Bất quá ngay tại nàng muốn bộc phát thời điểm bị Misaka Mikoto cho ngăn lại. Thật có lỗi, Kuroko nàng chính là như vậy yêu nói mò. Hanyu-kun ngươi bỏ qua cho. Tỷ tỷ đại nhân, Shirai Kuroko gặp Misaka Mikoto nói như vậy về sau, lập tức có vẻ hơi uất ức. Mà Hanyu thấy thế cũng không có quá mức truy cứu Shirai Kuroko. Đã Misaka Mikoto cho mình bậc thang dưới, Hanyu cũng sẽ không tận lực cùng người ta băn khoăn, được rồi. Ta biết Kuroko cũng chỉ là cùng ta đùa giỡn một chút. Ta chưa từng có đem nàng để ở trong lòng. Người cái tên này có ý tứ gì? Shirai Kuroko nghe xong Hanyu tựa hồ có chút không nhìn chính mình hương vị, lập tức liền có vẻ hơi tức giận. Được rồi, đừng làm rộn. Misaka Mikoto tức giận đem Shirai Kuroko cho trấn áp xuống tới. Bất quá Hanyu-kun, các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì a? Rõ ràng ngay từ đầu còn trò chuyện cao hứng như vậy. Nhân ra tiểu nữ hài một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Kết quả lập tức liền biến sắc mặt. Satan Ruiko gặp Shirai Kuroko không đang quấy rối về sau. Có chút hiếu kỳ hướng Hanyu hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng vì sao lại trở mặt. Hanyu nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình cùng Aragaki Ayase nói chuyện đồ vật không có gì lớn. Liền đem quan hệ giữa hai người cùng trong lúc nói chuyện với nhau cho tiết lộ cho Satan. Ruiko, Ayase xem như ta một người bạn muội muội bằng hữu, cho nên cũng coi là bằng hữu của ta đi. Nàng còn nhìn qua sách của ta, miễn cưỡng xem như của ta fan hâm mộ. Cho nên ngay từ đầu chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau tâm sự tiểu thuyết cùng muốn mua sách mà thôi. Chỉ là tâm sự tiểu thuyết cùng sách không đến mức trở mặt đi. Chẳng lẽ nói nàng là bất mãn Hanyu tiểu thuyết quy hoạch? Misaka Mikoto bọn người nghe Hanyu lời nói có chút bên ngoài. Uiharu Kazari càng là đang nghĩ đến nghĩ sau nói ra suy đoán của mình. Ta nghĩ không đến mức. Liên quan tới ta tiểu thuyết sự tình cũng không chút trò chuyện a. Hanyu cau mày sau khi suy nghĩ. Một chút. Lắc đầu đẩy ngã Uiharu Kazari suy đoán. Cái kia Hanyu-kun. Cô bé kia trở mặt trước các ngươi đang nói chuyện gì? Satan Ruiko hỏi. Trở mặt trước a? Chúng ta giống như đang nói chuyện trò chơi sự tình đi. Hanyu sờ lên cằm nói. Trò chơi. Misaka Mikoto bọn người nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chính ta muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ làm trò chơi. Cho nên chuẩn bị mua chút lập trình sách nhìn xem. Kết quả bị nàng phát hiện liền hàn huyên trò chuyện. Kết quả trò chuyện một chút nàng liền biến sắc mặt. Hanyu nói xong có vẻ hơi bất đắc dĩ. Vậy ta đoán chừng hẳn là cùng Hanyu-kun trong miệng trò chơi có quan hệ. Hanyu-kun, người muốn làm gì trò chơi a? Satan Ruiko nghĩ nghĩ hỏi. Ngạch, cái kia, Mỹ thiếu nữ trò chơi. Hanyu do dự một chút, vẫn là đem sự tình nói ra ngoài. Bất quá sau khi nói xong cũng có vẻ hơi không có ý tứ. Ngạch, Mỹ thiếu nữ có chút. Satan Ruiko nghe xong về sau không khỏi khóe miệng một trận co rúm. Hừ hừ, tỷ tỷ đại nhân, gia hỏa này đã không vừa lòng tại bản thân ý dâm. Còn muốn làm trò chơi làm hư người khác. Chúng ta về sau vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc đi. Shirai Kuroko nhảy ra lần nữa cho Hanyu một đao. Sau đó liền đem Misaka Mikoto bảo hộ ở phía sau mình. Tốt rồi, người đừng làm rộn. Misaka Mikoto bất đắc dĩ đem Shirai Kuroko cho đẩy ra. Cái kia các ngươi đừng hiểu lầm. Là toàn tuổi hướng Mỹ thiếu nữ trò chơi. Liền cùng các ngươi nhìn yêu đương tiểu thuyết không sai biệt lắm. Hanyu mắt thấy Misaka Mikoto. Đám người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Vội vàng giải thích một chút. Phi, chúng ta mới không nhìn yêu đương tiểu thuyết loại kia ngây thơ đồ vật đâu. Shirai Kuroko lần nữa. Đứng ra nói. Shirai Sao-san, Kuroko, lần này. Ngoại trừ Shirai Kuroko cái khác ba nữ hài sắc mặt đều biến thành có chút kỳ quái. Hở, Shirai Kuroko lúc này cũng đã nhận ra một chút chỗ không đúng. Hanyu thấy thế liền hiểu rõ. Đoán chừng ngoại trừ Shirai Kuroko, cái khác ba nữ hài đều là nhìn qua yêu đương tiểu thuyết. Bất quá ta nghĩ, hẳn là cô bé kia bởi vì trò chơi đối với Hanyu-kun sinh ra hiểu lầm đi. Lúc này, Satan Ruiko vì chuyển di mọi người chú ý lực, liền đưa ra cái nhìn của mình. Ồ, Tomo-chan vừa rồi cũng là nói như vậy. Hanyu-kun trong miệng Mỹ thiếu nữ trò chơi tại chúng ta đại bộ phận nữ hài tử xem ra đều có chút. Kia cái gì? Satan Ruiko nói nơi này dừng lại một chút. Có vẻ hơi đỏ mặt cho nên ta nghĩ cô bé kia khả năng đối với cái này có cái gì thành kiến đi. Khả năng đi. Quay đầu ta tìm nàng tâm sự. Hanyu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Satan Ruiko nói đến có lý. Bất quá Hanyu-kun muốn làm trò chơi. Ta ngược lại thật ra có chút không nghĩ tới đâu. Uiharu Kazari hơi xúc động nói.